thì đó là một cái tiểu sảnh đã bị bố làm vỡ nắp đậy ở trên. Bên trong chẳng có gì ngoài một đống đất. Bố nói: "Các chú giúp tôi khiêng cái này ra sau nhà, chôn nó xuống thửa ruộng nào cũng được." Mọi người làm theo ý của bố. Chỉ sau một vài ngày, cái ao mà bố mong muốn đã hoàn tất. Bố nghiên cứu kỹ càng rồi mua cá giống về thả và bắt đầu trồng hoa quả, cây cối. Hàng ngày chị em tôi giúp bố trồng và tưới cây. Chẳng mấy chốc mà khu vườn nhà tôi sum suy hoa quả. Ao cá của bố cũng có vẻ tiến triển hơn. Bố mở rộng thêm chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hệ thống chuồng trại được bố xây dựng hết sức hợp lý. Mới chỉ về có 4 năm, cơ ngơi của gia đình tôi có vẻ khá hơn. Ai cũng khen ngợi bố giỏi giang. Sáng nay đi chợ cùng mẹ, tôi còn nghe bà Tư nói: "Vợ chồng anh Chánh thật là giỏi, rất đáng để chúng tôi noi theo." Bố mẹ hạnh phúc khi kinh tế của gia đình đã đảm bảo, đã có nguồn thu nhập. Chị em tôi đều giỏi giang, đặc biệt là chị. Thành tích học tập của chị luôn giữ mức xuất sắc. Bố rất tự hào với chị. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, chị cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị thi đại học. Mới ngày nào chuyển về nhà mới, chị còn là cô bé nhút nhát, gầy guộc, ít tiếp xúc với mọi người. Tưởng rằng miền quê đầy nắng gió này sẽ khiến chị không thích nghi được. Nhưng chỉ 4 năm, chị đã khác rất nhiều, đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào. Đôi mắt to mơ màng, cái nắng cái gió ở đây không làm ảnh hưởng đến làn da vốn trắng hồng mịn màng của chị. Chị được thừa hưởng tất cả cái đẹp của bố mẹ. Chị dịu dàng nhu mì, chăm ngoan học giỏi. Toàn những điều trái ngược với tôi. Ở cái tuổi 17-18, chị có một sức hút kỳ lạ. Nhiều khi nhìn vào chị, tôi như nhìn vào trong ảo ảnh. Tôi vẫn hay nghĩ khi bằng chị tôi cũng sẽ đẹp như vậy. Mặc dù tôi biết điều đó không bao giờ xảy ra, tôi không ghen với chị, tôi tự hào với chị. Những ngày tháng đó, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi. Tôi vẫn nhớ vào những tháng ngày chị ôn thi đại học. Chị thường đi ngủ sau 12 giờ với tâm nguyện bước chân vào giảng đường đại học. Một buổi sáng, tôi không biết nên gọi là sáng hay là tối nữa, vì lúc đó đồng hồ chỉ con số 1:30. Chị hốt hoảng, khuôn mặt xinh đẹp của chị trở nên biến sắc xanh mét. Chị nhảy vào trong giường, hổn hển lay gọi tôi: "Lan, em có thấy ai ở đây không?" Trong đêm vắng tĩnh mịch của một vùng quê yên ắng, ngoài tiếng ếch nhái kêu rầm rạp, tôi chẳng thấy một ai khác. Vẫn còn đang đói ngủ, tôi như không thể thoát khỏi. Mặc dù đã thấy chị thất thần, chị lại lay tôi: "Lan, Lan, dậy mau với chị." Tiếng gọi của chị thảm thiết, hoang mang cực độ. Chị nói: "Chị vừa nhìn thấy bóng người, một người con gái nhìn chị và cười với chị, ngồi ngay ở sau chị." "Thôi, chị học nhiều quá, rồi tưởng tượng lung tung. Bây giờ là 1:00 thì làm gì có ai ngoài em với chị. Thôi đi ngủ đi chị, mai học." Nhưng chị vẫn chưa hốt hoảng, ngồi đờ đẫn. "Không Lan, đó là thật. Chị đang ngồi học thì thấy lạnh ở sống lưng." Chị quay người lại thì thấy một cô gái ngồi ngay phía sau. Cô ta nhìn chị và cười. Chị chưa kịp nhìn rõ thì cô ấy đã biến mất rồi. Tôi vẫn không tin những điều chị nói. Tôi đáp: "Em biết rồi, tại chị học nhiều. Thôi đi ngủ đi." Chị đi lên giường ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng không biết chị có ngủ hay không, còn tôi thì ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng của chị, mẹ tôi lo lắng hỏi. Chị kể lại mọi chuyện. Cũng như tôi, mẹ không tin vào những điều chị nói. Mẹ bảo: "Vào được đại học là quan trọng, nhưng con học cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Con mệt quá nên mới tưởng tượng ra vậy thôi." Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Bộn bề với việc ôn thi, chị cũng cho rằng mình hoa mắt. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi biết với học lực của chị cũng dễ dàng đặt chân vào giảng đường đại học. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, khuôn mặt của bố rạng ngời niềm hạnh phúc. Tôi biết bố tự hào với chị nhiều lắm. Những ngày ôn thi vất vả, chị đã quên mất cuộc gặp gỡ bạn bè. Tối nay có chương trình ca nhạc, bố bảo chị đi xem cùng các bạn. Chương trình ca nhạc đến 11 giờ mới kết thúc, nhưng chị khéo léo để lôi một người bạn nữa cùng về lúc 10 giờ. Đường ở thôn vốn dĩ đã rất ít ồn ào, vắng lặng, nhưng cái khu xóm nhà tôi ở bên rìa cánh đồng này càng âm u và heo hắt hơn. Gió mùa hè mát mẻ và thảnh thơi lắm. Chị bảo đi đường tắt về nhà cho nhanh. Con đường đó vốn ban ngày cũng vắng lặng, ít người qua lại. Ban đêm nó lại trùng xuống, im ắng, nấp khuất hẳn sau những thôn xóm. Hai người bạn tíu tít đi bên nhau, trò chuyện đến một ngã rẽ để về nhà. Cách một đoạn đường không xa, cả hai đều nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ ngồi bó gối, tóc xõa phía sau lưng, quay về phía họ. Cả hai vui vẻ gọi chị Đào, người cùng xóm. Chị Đào, chị chào bọn em à? Không có tiếng trả lời, họ đi dần về phía bóng người đó, ngày một gần hơn. Vừa đi vừa hỏi, chị Đào, sao vậy? Chị về đi. Vẫn không có tiếng trả lời, cả hai tiến lại gần. Người phụ nữ vẫn ngồi đó, không nói gì mà ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hai người. Hai mắt lồi lên khỏi khuôn mặt non trẻ, bên trong là hai con ngươi toàn màu trắng, choán hết cả đôi mắt. Hai bên cằm bạnh ra, những chiếc răng nanh nhọn hoắt mọc chĩa về phía trước rồi biến mất. Chị và người bạn kịp hét lên những tiếng kinh hãi rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, chị tôi kể lại mọi chuyện. Chị nói đó là ma, là một cô gái. Khi ngẩng lên, chị chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhạt nhòa, không xác định được. Nhưng chị quả quyết đó là một cô gái đợt trước chị đã nhìn thấy. Mặc dù không tin vào những câu chuyện ma quỷ, nhưng cũng không phải chỉ là một mình chị nhìn thấy, cả người bạn của chị cũng như vậy. Bố mẹ không thể không lưu tâm. Chuyện chị nhìn thấy ma bắt đầu lan đi khắp xóm. Mọi người xôn xao bàn tán, mỗi người một quan điểm riêng. Bố cũng bắt đầu thấy ái ngại, nhưng trấn an mọi người trong gia đình là chỉ tưởng tượng mà thôi. Làm gì trên đời lại có ma quỷ? Tôi tuy chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng từ bé đã rất can đảm. Tôi không tin trên đời này lại có ma. Một tháng sau, mọi chuyện lại lắng xuống. Chuyện ma quỷ coi như chưa xảy ra. Chỉ bắt đầu những năm tháng sinh viên xa nhà. Tuần nào chị cũng viết thư kể cho tôi nghe về cuộc sống sinh viên, những thiếu thốn và cả những kỳ thị. Chị động viên tôi cố gắng học để được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh viên. Chị kể về những chàng trai theo đuổi chị, những anh chàng giàu có ném tiền qua cửa sổ và cả những anh chàng sinh viên nghèo. Đó là lẽ đương nhiên. Chị của tôi xinh đẹp, trẻ trung, dịu dàng. Ai tiếp xúc với chị cũng phải siêu lòng. Chị kể về một anh chàng si tình đến mức ngày nào cũng đứng chờ ở ký túc xá, đợi chị đi qua để được nhìn thấy chị. Rồi lại có những người đàn ông thành đạt, mong muốn được san sẻ những gánh nặng vui buồn trong cuộc sống. Nhưng chị đã từ chối tất cả để chuyên tâm vào học hành. Hình như niềm vui của tôi chỉ là chờ mong những bức thư của chị. Chị nói tuần sau chị sẽ về. Tôi ra mừng khoe với bố mẹ là cuối tuần chị sẽ về. Cả nhà rất là vui, nhất là bố. Bố đã chuẩn bị mọi thứ để đón con gái về. Hôm nay mình đi chợ mua thêm mấy món ngon về. Tôi biết rồi, mẹ trả lời bố rồi chuẩn bị đi chợ. Cả nhà hân hoan đón chị. Chị gầy đi so với trước lúc đi học, nhưng tôi lại thấy chị đẹp hơn nhiều. Vẫn đôi mắt ngây thơ to tròn và mái tóc dài xanh mướt. Lan, chị mua quà cho em này. Quà gì vậy chị? Chắc chắn là em sẽ thích. Một đôi giày búp bê màu trắng nhỏ xinh, có chiếc nơ trên rất đáng yêu. Tôi hạnh phúc ngồi ngắm đôi giày. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị đi học trên thành phố, cả nhà mới được ăn cơm cùng nhau như ngày hôm nay. Đang ăn cơm có tiếng điện thoại reo. Alo, chú Trách có phải không? Dạ vâng, em đây. Bà ngoại vừa mất. Cả nhà không nghe thấy gì, mẹ nấc lên từng tiếng. Bố thu xếp công việc rồi đưa mẹ về bên ngoài. Ở nhà chỉ còn hai chị em. Bố dặn dò khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ. Đêm hôm đó, trời trở nên lạnh hơn. Xem hết chương trình thời sự, tôi bám xít lấy chị để nghe những câu chuyện của chị về cuộc sống xa nhà. Chị khóa cửa cẩn thận, rồi hai chị em chui vào chăn tâm sự. Chị vẫn quen đi ngủ muộn, còn tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng nghe thấy tiếng của ai đó hét kinh hoàng. Tôi choàng dậy, vì chị mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi bất động trong một khúc tường. Tôi hoảng hốt lao đến bên chị. Chị ôm tôi rồi hồn hển. Ma. Tôi bật điện sáng hết cả ngôi nhà, ngoài sân, chị nói trong hoảng loạn. Lại là người con gái đó. Cô ta vừa ở đây, cô ta rên rỉ ở ngoài vườn. Trả lại nhà. Cô ta bị treo cổ trên cành cây ngoài vườn. Hai mắt trợn ngược, mặt của cô ta đầy máu, nó đang chảy xuống cổ và loáng khắp thân thể. Hai tay, hai chân thòng lọng xuống phía dưới. Cô ta nhìn chị. Lan, em có thấy không? Nhìn khuôn mặt của chị, tôi cũng không khỏi kinh sợ. Tôi cố gắng trấn an chị và nhìn ra khu vườn. Chỉ một màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió rít ở bên ngoài, mưa lầm thầm. Đồ biết ngoài trời bây giờ rất lạnh. Con chó mực cứ sủa liên tục hướng về phía khu vườn. Nhìn nó phát hiện ra thấy có người lạ, tôi cố gắng quát nó. Mực, mực. Con chó vốn ngày thường rất ngoan, nó không ngừng sủa vào trong bóng đêm. Tôi bắt đầu có cảm giác rùng mình và nghĩ về những câu chuyện chị đã nhìn thấy. Hai tay ôm chị thật chặt như muốn chạy trốn khỏi đây, muốn gào lên gọi cho bố mẹ. Nhưng trong cả khu vườn mênh mông câm lặng ngoài kia, ngoài con chó mực vẫn không ngừng sủa, là một cánh đồng mù mịt, thi thoảng lại có những âm thanh gì đó nghe rùng rợn. Tôi biết chị đang hoảng sợ nên cố tỏ ra cứng rắn. Trong lòng ba chữ mà vang vọng trong óc tôi. Chú Hàng nghe tiếng chó sủa nhiều, hớt hải chạy sang. Mi, Lan, có chuyện gì không cháu? Cả tôi và chị như người chết trôi bám được vào cổng. Chú ơi, ma. Chú tôi kể lại câu chuyện cho chú nghe. Chú cố chân an bọn tôi, nhưng tôi biết chú đang suy nghĩ điều gì đó. Chuyện những lần trước và lần này, chị nhìn thấy mà không thể là tưởng tượng được. Chú nói sẽ ở lại với chúng tôi, hai đứa cứ ngủ tiếp, không sao đâu. Kể từ khi chú Hà vào, con mực không chu lên và sủa nữa. Nó nằm im một chỗ, nhìn vào bóng đêm trong khu vườn, cứ như nó nhìn thấy một điều gì đó mà tôi không thể nhìn thấy. Chú Hà nói chuyện với bố mẹ tôi về thỉnh thoảng có một cô gái xuất hiện trong nhà, mà không ai khác, chỉ có mình chị nhìn thấy. Đây không thể là tưởng tượng được, bố lo lắng nói, hay là có ma thật. Nhưng sao chỉ có chị My nhìn thấy? Lẽ nào lại vậy, hay nó tưởng tượng? Chú Hà cắt ngang. Không thể tưởng tượng như vậy được đâu anh. Em cũng linh tính là có điều gì đó không có ổn lắm. Chú đừng có nói vậy, đang yên đang lành thì ma với quỷ cái gì? Hay là mai mình nhờ ông thầy cúng về xem nó thế nào? Mẹ xen vào cuộc nói chuyện giữa bố và chú Hà. Thôi, đang ăn nên làm ra, đừng có bày vẽ rồi lại. Cứ để thêm một thời gian nữa xem nó thế nào. Mỗi lần về nhà, chị cảm thấy sợ. Và rồi chị dần ít về nhà. Chị nói về nhà, chị cảm thấy như lúc nào cũng có người đi theo dõi mình. Ở trên thành phố, chị lo học ngày học đêm. Chị không màng đến những câu chuyện yêu đương khác. Bao nhiêu người đàn ông nhìn chị, ngưỡng mộ rồi lại quay đi. Có người còn nói hay chị bị lãnh cảm. Nghĩ cũng lạ, chị là một người đẹp, giỏi giang. Xung quanh của chị có những người đàn ông theo đuổi. Lẽ nào chị không động lòng? Ngày lễ tốt nghiệp, chị hân hoan đón nhận thành tích học tập xuất sắc của mình. Chị nhận được một suất học bổng toàn phần tại nước ngoài. Ai cũng mừng vui đón nhận niềm vui này. Chị cũng vậy. Bố không vui lắm vì bố không muốn chị một mình đi nước ngoài, lạ nước lạ cái. Dù mọi chuyện bố đều rất công bằng và tiến bộ. Con gái không nên học nhiều. Chị nghe lời bố mẹ ở lại trong nước. Với thực lực của chị, để tìm một công việc ổn định trong nước cũng không có gì khó khăn. Ngày mai, chị đi nhận công tác ở thành phố. Chị thao thức, hồi hộp với một cương vị mới. Chị dậy sớm thu xếp ít đồ đạc. Vừa ngồi dậy, vén màn bước xuống, quay mặt ra phía bàn, chị thấy có một người phụ nữ đang mặc bộ quần áo trắng toát, tóc dài buông xõa. Người phụ nữ chải tóc rất tự nhiên. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Không có tiếng trả lời. Con cũng không có ngủ được nên dậy thu xếp một ít đồ. Chị sợ nói không đủ lớn, mẹ không nghe được nên nhắc lại một lần nữa. Con đi dọn thêm ít đồ. Chị đi sát lại mẹ. Người phụ nữ đó từ từ quay lại phía chị, cười rồi biến mất trong đêm tối. Sau tiếng là hét thất thanh, cả nhà chạy tới. Chị nằm sõng soài trên nền gạch. Bố bế chị lên giường xoa dầu. Chị ngất vì sợ hãi. Mau lấy cái lọ dầu ra đây. Mẹ cuống cuồng tìm lọ dầu. Chị tỉnh dậy nhưng như người mất hồn. Chị không nói cũng như không phản ứng gì. Bố mẹ lo lắng như hiểu được nguyên nhân. Chị hồn hển kể lại sự việc, sự xuất hiện của người con gái đó. rồi biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Người con gái đó rất trẻ, cô ta còn quay lại cười với con, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô ta cười rồi biến mất, con như nhìn vào trong ảo ảnh vậy. Chị không lên thành phố nhận việc như dự định nữa, nhưng chị sợ ở nhà, chị sợ bóng tối, chị sợ ở một mình. Lan, chị thấy sợ lắm. Lúc nào chị cũng cảm thấy như có người đang nhìn mình. Không sao đâu chị, đã có em ở bên chị rồi. Tôi nói vậy mà trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Bố mẹ cũng chuyển xuống nhà dưới ngủ với chị em tôi, để một lần tận mắt nhìn thấy con ma. Không, đừng bắt tôi, xin đừng. Tiếng chị ú ớ trong màn đêm làm cho cả nhà giật mình. Mẹ lay chị dậy, mồ hôi nhễ nhại, chị nói: cô gái đó lại đến và gọi con đi. Bố hiểu chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Bố gọi cho chú Hà và nhà chú tìm thầy cúng. Từ hôm đó chị ốm liên miên, lúc tỉnh lúc mơ, khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy lo lắng. Mẹ nói sáng nay cô nhắm sang thăm cây mì. Cô nói có lẽ do đất này vốn là khu nghĩa địa, trong những năm tháng trước cách mạng tháng 8, nhiều người được chôn cất ở đây. Sau ngày thống nhất, mộ được di chuyển về khu ngõ chối, nhưng vẫn không chuyển hết. Bố tôi nhớ ra câu chuyện cái tiểu vỡ mấy năm về trước, khi bố và mấy người đào ao, rồi bố cho ra khu đồng sau nhà. Lâu nay cũng không nghĩ gì đến chuyện đó, bố mới cho mời thầy cúng về. Cũng không hiểu là thầy nói có đúng hay không nữa, nhưng đó là ngôi mộ của một cô gái trong những năm tháng chiến tranh bị lính ngụy hiếp và vứt xác ở đó. Dân làng thương tình nên chôn cất, hương khói cho cô ta một thời gian. Mẹ tôi như nhớ ra một điều gì đó, mãi mới lên tiếng: thảo nào, cây lan có kể có một người con gái đến đòi trả nhà. Có lẽ là tại mình làm vỡ nắp tiểu, khi chuyển ra đồng lại không có hương khói gì. Có lẽ là như vậy. Bố cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Sau khi làm lễ khấn vái, xây đắp thành ngôi mộ, thỉnh thoảng vào các ngày lễ, mẹ cũng thắp hương khấn vái, mong cho linh hồn cô gái trẻ được siêu thoát. Chị gái tôi từ đó cũng không còn nhìn thấy ma nữa. Có lẽ hồn ma đã được đầu thai kiếp khác. Cả gia đình ai cũng yên tâm với ý nghĩ đó. Chị lên thành phố nhận việc và ở lại thành phố một vài tuần mới về nhà. Nhưng hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Chị đi làm được gần 2 tháng trên thành phố thì bắt đầu ốm. Chị sốt miên man, bố mẹ lo lắng đón chị về nhà. Không tìm ra nguyên nhân, chị cứ như vậy mà mê sảng hết ngày này qua ngày khác. Trong cơn mê, chị vẫn làm nhảm: không, buông tôi ra, tôi không muốn đi, buông ra. Các bệnh viện tốt nhất bố mẹ đều đưa chị đến, chỗ nào cũng khẳng định không có bệnh gì. Người chị gầy tóp héo khô, chị nói: người con gái đó không tha cho con, cô ta muốn con đi cùng, cô ta kéo con xuống vực dìm con. Mọi chuyện ma quỷ tưởng như đã qua khi mổ in mả đẹp cho cô gái chết trẻ đó, nhưng nàng vẫn còn vương vấn bụi trần ám ảnh gia đình của tôi. Bố mẹ nhờ chú Hà đi tìm thầy cúng. Ngày mai chú sẽ sang sông đón thầy về cúng hộ tôi. Em nghe, ở cái làng bên phòng có ông thầy cao tay lắm, hay là để mai em qua nhờ ông ta. Vậy cũng được, vậy sáng mai chú đi luôn cho. Chú Hà vâng dạ, rồi sáng mai đưa ông thầy cúng về. Vừa vào đến nhà thầy đã nói luôn: gia đình chuẩn bị cho tôi một cái đầu lợn sống, một đuôi lợn sống, một chậu cá, lươn sống, mồi trộn gạo, chầu cau và một hình nhân thế mạng. Chị đi ngay, âm khí trong ngôi nhà này nặng lắm. Mẹ tất tưởi vội vàng chuẩn bị đầy đủ lễ nghi để thầy tiến hành cúng đuổi ma. Hơn 2 ngày đêm hương khói, la hét nhảy múa ầm ĩ, cuối cùng thầy nói: xong rồi, một vài hôm nữa rồi sẽ khỏi. Phải thương lượng với con ma quỷ nó tha cho người sống, phải cắt sợi dây âm. Chị tôi chẳng thể bình phục như thầy đã phán. Một tuần sau chị tôi mất, do sốt cao, do mất sức, do sợ hãi, và cũng do không bệnh viện nào có thể xác định được nguyên nhân cái chết của chị tôi. Người con gái giỏi giang, xinh đẹp, niềm tự hào của cả gia đình tôi, ra đi đột ngột ở tuổi 26,

Hòa nói nhẹ nhẹ. Vợ Hòa vẫn không nhúc nhích. Hòa không kìm được, phịch ngồi xuống mép giường, nạt khẽ: "Xích vào." Vợ Hòa vẫn chậm chạp nhìn Hòa. Đợi đến tận khi Hòa quay nghiêng người nhìn xuống, vợ Hòa mới từ tốn hỏi: "Sao anh uống nhiều vậy?" Hòa bực bội, giọng vẫn đang kiềm chế: "Không thích tỉnh nữa, muốn say thì uống." Vợ Hòa cứ chậm chậm, đều đều: "Tại sao anh lại không thích tỉnh?" Hòa cười khẩy: "Chả sao cả." Cuộc trò chuyện buộc phải kết thúc khi một trong hai người không muốn tiếp tục. Mọi lần đều như vậy, đều như lần này thôi. Vợ Hòa nhích người vào bên trong. Hòa đổ xuống phần giường còn trống, nhỏ xíu theo ý muốn của vợ Hòa, rồi đi ngủ. Nghĩ cũng tại, Hòa say đến mức đó, khoảng giường trống bé chừng đó, nhưng chưa một lần nào Hòa chạm phải vợ mình. Dẫu là cái chạm của cơ thể và cơ thể, khi khoảng cách sát đến sàn sàn. Mọi lần đều như vậy, đều như lần này thôi. Hòa ngủ mềm màn trong hơi thở ngập ngụa của rượu bia. Vợ Hòa thổn thức khóc, rồi nín cũng rất nhanh trong thổn thức. Sợ, sợ mẹ Hòa lại giống lên rằng: "Khóc lóc cái gì, chủ ai chết đây hả?" Đêm vẫn trôi một cách chậm chạp. Hòa vẫn say sưa ngủ trong cơn say rượu của mình. Cơn say muôn thuở trốn sự thật khi tỉnh. Vợ Hòa cũng đã liêu xiêu chìm vào trong cơn ngủ khi khóe mắt còn chưa kịp khô. Có tiếng rẽ thất thanh xé toạc màn đêm, có tiếng chó sủa rền vì giật mình bởi âm thanh kinh hoàng ban nãy, kèm theo đó là tiếng chu liên hồi của bầy chó trong làng. Những âm thanh tưởng chừng không bao giờ có thể đánh thức Hòa dậy bởi sự mê man mà rượu đã nhấn chìm. Không, Hòa bật dậy, bật dậy rất nhanh. Vợ Hòa cũng giật mình, ngồi thẳng lên theo chồng. Hòa ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, gian phòng nhỏ vẫn hủ tối. Hòa thõng chân xuống đất, hua chân tìm dép rồi bước vội ra ngoài. Những bước chân tỉnh táo và lo lắng thực sự. Mẹ Hòa cũng bước ra đến cửa khi Hòa từ bên trong phòng đi xa. Mẹ Hòa lia cái nhìn nửa lo, nửa sợ, nửa hoang mang về phía con trai của mình. Thấy cái nhìn của mẹ, tay chân của Hòa giã rời. Có phải Tứ Hòa vừa nghe thấy, vừa đoán là sự thật rồi không? Hòa khựng lại dưới cái nhìn của mẹ. Khi thấy mẹ cúi đầu trước cái nhìn hoang hoải của Hòa, Hòa đau đớn cau mày, chạy vụt ra cửa, lao thẳng vào đêm đen nghịt trùm xuống cả làng. Vợ Hòa để tờ đơn ly dị đã ký lên bàn. Hòa bước tới, nhìn như không thể nhìn thấy. "Chuyện gì vậy trời?" Vợ Hòa không ngước mắt nhìn chồng như bao lần trước nữa. Có lẽ nếu ngước lên, Hòa sẽ thấy nước mắt của vợ. Điều đó rất có thể sẽ làm cho Hòa chừng lại. Như Hòa đã từng trùng cả cuộc đời của mình bởi những giọt nước mắt hoang mang chảy vào trong nỗi sợ hãi của vợ Hòa ngày cô đến tìm Hòa, báo cho anh biết về số tháng tuổi đã quá lớn của bào thai trong bụng. "Mình chia tay đi," vợ Hòa nói. Hòa cười khẩy: "Chia tay?" Vợ Hòa bật dậy, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt của Hòa, giáo hoành: "Vâng, mình chia tay đi. Nếu kéo làm gì cái thứ mà thực sự chả ai muốn." Hòa gật, bình thản ngồi xuống ghế, nhìn vào lá đơn đầy rẫy lỗi chính tả kể tội của Hòa. Thì không có ai muốn. Mà không ai muốn thì sao giờ này lại có cái chuyện này? Hòa nói, lần đầu tiên cay nghiệt và không kiềm chế. Hòa ngẩng mặt nhìn vợ đang đứng trên chân, thẳng thốt trước câu hỏi ban nãy của Hòa: "Ý anh là sao?" Vợ của Hòa hỏi, không buồn ngập ngừng lấy một giây. Có lẽ đã đến lúc phải nói thẳng với nhau, giống như thứ sắp nói ra, sắp nghe thấy có thể là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của ai đó. "Ý anh là sao? Không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu?" Hòa bắt đầu nổi cáu. Vợ Hòa xíu chân. Thái độ này là thái độ khinh miệt. Thứ duy nhất cô phải nhận được chính là lần này. Vợ Hòa chậm chậm ngồi xuống đối diện với Hòa, nhìn thẳng vào mặt của Hòa. Hòa cũng nhìn vợ, không còn né tránh nữa. "Ý anh là em đã sai. Tất cả là do em cố tình. Anh nghĩ em ép anh cưới em sao?" Vợ Hòa nhẹ nhàng, cay đắng. Hòa cười khủng khục: "Không, không ai ép ai cả. Có con, cưới là chuyện dĩ nhiên thôi. Con bé ủa chạy từ ngoài cửa vào, vừa chạy nó vừa la. Ba, con được hai con người này. Hòa khựng lại, vợ Hòa cũng khựng lại. Không cần phải về nhà cha mẹ, về quê mình nữa. Ở ngay đây, ngay nơi có vợ Hòa, con Hòa, có cái gia đình thường được che đậy bằng kiểu hạnh phúc giả tạo, nơi mà hàng ngày Hòa đi về tìm miếng cơm cho cả nhà, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Hòa đã bắt đầu lao vào những cuộc nhậu không bờ bến. Sau cái đêm quỷ ấy, sau cái bàng hoàng của những bước chân díu vào nhau đi trong đêm đen về phía của tiếng thét thất thanh ấy, Hòa không bao giờ muốn tỉnh nữa. Vợ Hòa trong đèn đợi chồng hàng đêm, đợi chỉ để đón những bước chân siêu vẹo lê ngang liếp cửa chưa bao giờ giảm đóng. Đợi chỉ để nhìn thấy Hòa giờ này không còn biết thiên về cảm xúc nào dành cho vợ. Đợi chỉ để nghe Hòa sùng sục miệng bằng đủ kiểu nước xúc khử mùi, cố để hết cái hôi hám của rượu bia ra khỏi người, lao vào trong giường nằm ôm con bé và ngủ. Đợi chỉ để chắc chắn rằng Hòa không còn ngủ say cùng một giường, dẫu không bao giờ đụng đến cơ thể của vợ giữa cái khoảng cách bé xíu. Vợ Hòa cố dành cho Hòa sát bên cô. Vợ Hòa thở hắt ra một cái, cười buồn một cái, rồi lùi về phòng mình. Căn phòng thực ra của hai vợ chồng, gác tay lên trán, vợ Hòa tự hỏi liệu có phải mình đã sai. Trong giấc mơ chập chờn đêm ấy, giấc mơ lần đầu tiên tìm đến kể từ đêm ở quê, kể từ đêm ở quê ngồi đến sáng đợi đón bộ dạng thất thểu cay đắng của chồng. Vợ Hòa bất ngờ với chính mình khi lạc giữa hai hàng tre ngả nghiêng kéo dài từ Độc Làng về đến tận nhà chồng. Gió lơ phơ thổi qua, từng gốc tre rung lên, từng ngọn đổ xuống. Chiều sẫm dần màu nâu đen đúa, mưa lất phất bay. Vợ Hòa nghe nhít người, cựa mình cố trở dậy nhưng không thể. Có tiếng cười man dại rú lên. Vợ Hòa thẳng thốt nhìn quanh, vẫn chỉ mình cô đơn độc dưới đoạn đường đất bắt đầu nhuốm màu đen khó hiểu. Tiếng cười rồ dại đuổi sát gót chân của vợ Hòa. Cô muốn cố quyết chạy thật nhanh, mồ hôi vã ra nhễ nhại. Vợ Hòa u ớ tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ chưa thực sự kinh hoàng ấy, nhưng vẫn không thể. Có bóng trắng vụt qua phía sau lưng vợ Hòa, luồng khí lạnh dần dần ập vào trong gáy. Vợ Hòa đứng hẳn lại, tự chấn tĩnh mình rồi nhìn quanh. Vẫn chỉ mình cô và hai dãy tre hai bên đường, vì vút tiếng rít tạo ra bởi gió đan vào từng lá tre. Vợ Hòa xong bước đi tiếp, chiếc kia là hướng đi thẳng về nhà chồng. Phải về, về thật nhanh, dẫu về cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng hắt hồi. Nhưng phải về, về ngay, về để trốn cái tiếng cười cuồng dại cứ văng vẳng ở đâu đó mà vợ Hòa tin chắc rằng không bất kỳ ai có thể biết. Vợ Hòa đi, đi nhanh, bỏ chạy, cắm đầu chạy, sao mãi chưa thể về đến nhà. Con đường sẫm màu đêm, lạ quá, lạ quá. Vợ Hòa không thể dừng lại, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, nhìn xung quanh hai bên. Đây là đâu? Xoẹt, cái bóng trắng đảo nhanh từ phía sau lưng ra trước mặt. Vợ Hòa chôn chân tại chỗ, dụi mắt nhìn. Không có gì cả, ngoài màng đen sì bắt đầu ập xuống. Vợ Hòa cố hít thật sâu và thở ra đều đặn. Mùi bồ kết nướng nồng nồng, nhà ai đó giờ này nấu bồ kết? Phải có nhà ai đó ở quanh đây chứ? Phải có con người nào đó đang tồn tại quanh cô chứ? Tại sao chỉ mình cô và khoảng đêm đen cùng tiếng bụi che xì rào như vậy? Trả anh Hòa cho tôi, trả anh Hòa cho tôi. Tiếng nói đều, rền và ma mị. Vợ Hòa bàng hoàng nhìn quanh. Ai vậy? Vợ Hòa hét lớn khi đến lần thứ ba, thứ tư, nghe câu bà nãy lặp lại. Trả anh Hòa cho tôi. Vẫn tiếng nói lạnh người, vợ Hòa không nhấc nổi chân để bước tiếp nữa. Bóng trắng sủ ngang trước mặt vợ Hòa, mái tóc dài thẳng tắp, phủ nửa gương mặt trắng bệch và cặp mắt đỏ ngầu. Không. Vợ Hòa vội bật tỉnh dậy. Về nhà ba mẹ. Hòa nói trống không, Và Hoàng nghe đến nhà chồng thì bất ngờ súng gió. Chi vậy anh? Hòa cau mày. Về nhà ba mẹ cần phải có gì mới về sao? Và Hòa lặng thinh, muốn nói một câu gì đó để thoái thác mà không thể. Cố nghĩ chậm, vợ Hòa lên tiếng. Dẫn con bé về thăm ông bà nội luôn nghe anh. Hòa gật. Có con bé, mong rằng Hòa sẽ thường ở nhà hơn. Có con bé, mong rằng gia đình Hòa bớt nặng nề với vợ Hòa hơn. Mẹ Hòa thấy cháu nội thì vui đến ngộp thở. Bà giang tay đón đứa bé đang từ ngoài cổng chạy vào, không để ý đến thái độ cau có và câu nói hằn học của Hòa dành cho vợ. Làm cái gì mà cứ tới đầu làm là cấu lưng người ta đau điếng vậy? Vợ Hòa mặt tái nhợt không trả lời, khẽ gật đầu cúi chào mẹ chồng rồi đi thẳng vào trong. Hòa chẳng buồn bước vào trong nhà, nói trống không với mẹ. Con đi qua nhà Thường. Mẹ Hòa ngước mắt nhìn con, bất lực, đau đớn rồi cảm thông. Trong buồng, vợ Hòa giọng tai cố nghe. Chỉ có một cái tên, tuyệt không thể biết thêm gì. Đợi đến khi chắc chắn Hòa đã đi, vợ Hòa quyết định ra ngoài, hỏi mẹ chồng cho ra nhé. Anh Hòa đi đâu vậy mẹ? Vợ Hòa cố tỏ ra bình thản. Mẹ Hòa không quay đầu lại nhìn con dâu, tay vẫn đăm đắp bím tóc cho cháu. Qua nhà con Thường. Vợ Hòa bắt đầu thấy ngộp thở. Hòa là chồng cô, chồng cô đưa cô về đây, về nhà anh ấy, rồi bình thản sang chơi nhà cô gái khác mà mẹ chồng không có ý kiến gì. Làm gì có chuyện đó trong cuộc đời này. Vợ Hòa vẫn cố nhỏ nhẹ. Thường là ai vậy mẹ? Mẹ Hòa ngước mắt nhìn con dâu, nói như cố cắt vào trong lòng vợ Hòa. Là đứa mà lẽ ra làm dâu cái nhà này. Vợ Hòa chết chân, đứng lặng, không biết phải nói gì. Khi mẹ chồng cô đã đến mức đó, cô quay lưng bỏ vào trong phòng. Hòa ngần ngừ trước cánh cổng gỗ cũ xỉ. Hòa nép người vào phía bụi tre to bản gần cánh cổng ấy. Tiếng chó sủa ngập ngừng, vẻ chừng con chó đánh hơi thấy mùi người nửa lạ nửa quen. Bà cụ từ trong nhà gọi ra. Thằng Hòa, vào đi con. Hòa cúi đầu, di chân bước thẳng tới. Thấy Hòa, con chó khẽ ngoắc đuôi mừng. Hòa đi ngang nó, cúi người xoa đầu con chó đang dương mắt trong veo nhìn Hòa. Hòa vừa nhấc tay ra khỏi đầu con chó, bước tiếp tới cửa. Con chó bất thình lình bổ tới phía sau lưng của Hòa, sủ lông dữ tợn, sủa ầm ĩ. Hòa giật mình quay đầu lại nhìn. Con chó tuyệt nhiên không cố ý đến tấn công Hòa. Nó chỉ sù lông lên và chậm chậm nhìn về hướng của Hòa đang đứng. Bà cụ bước tới cửa, nạt một tiếng. Con chó nghe tiếng của chủ, cụp đuôi chạy vào trong góc tường, vẫn dòng mắt về phía của Hòa và rên rỉ. Con chó bữa nay lạ quá bác. Hòa khẽ cười gượng gạo với bà cụ, biết rằng lúc này chẳng ai có tâm trạng để cười nói, chào hỏi. Nhưng cái tối thiểu gặp người lớn là như vậy, Hòa phải làm. Bà cụ chống cây gậy đứng nhìn Hòa, không nói năng gì, quay người bỏ vào bên trong. Hòa lẽo đẽo đi theo bà cụ. Bà cụ ngồi xuống ghế, Hòa lững khững. Con thắp cây nhang. Bà cụ gật đầu, như thể đó là chuyện nghiễm nhiên, Hòa không cần phải nói. Bàn thờ nghi ngút khói hương, di ảnh cô gái trẻ với đôi mắt trũng buồn nhìn Hòa. Hòa thoáng rùng mình, chưa kịp quay lại, Hòa đã lên tiếng. Em Thường có nhắn gì không bác? Bà cụ rộng gậy xuống đất và hét lên. Tới đây, mày tới đây. Hòa hơi bất ngờ, rồi như hiểu chuyện, Hòa ngoan ngoãn tiến đến, khoanh tay đứng trước mặt bà cụ. Bà cụ nhìn thái độ của Hòa, giọng khê đặc, run rẩy, trực khóc. Quỷ thần ơi, sao bây giờ mày mới tới hả con? Mày có biết con nhỏ nó khổ sở vì mày? Hòa lặng im, không dám nói. Hơi thở của Hòa dồn dập, ngột ngạt và căng thẳng. Nó đi, ông cũng là thanh thản cho nó, còn hơn sống cả đời điên điên tỉnh tỉnh. Tụi bây nghĩ gì mà làm khổ nhau vậy con? Bà cụ nghiêng cặp mắt nửa trách cứ, nửa thông cảm nhìn Hòa. Hòa cười một cách cay đắng. Đời con toàn sai lầm, mà cứ một lần sai lầm của con đã làm khổ một người. Con có tội với bác, con có tội với em Thường. Bà cụ lắc đầu. Bây cũng đâu có làm gì, dạy là dạy con Thường, thương bây quá mà mới ra nông nỗi này. Bà lấy tay quệt hai dòng nước mắt đục ngầu đang chậm rãi lăn khỏi khóe mắt, giọng vẫn già nua, khê đặc và xa xăm. Ta cũng mong mày trở thành vợ thành chồng, ta cũng mong mày hạnh phúc. Nhưng vợ chồng là duyên, là nợ, không ai trách gì bay. Con Thường cũng không một lời trách cứ. Ta chỉ hỏi bay lần này, bay phải nói thật. Hòa gật khẳng khái. Bác muốn biết gì bác cứ hỏi, con sẽ nói hết. Con thể là con không giấu giếm gì bác, chỉ cần em Thường thanh thản thôi. Bà cụ gật đầu, mắt vẫn tròn dài, những vệt ươn ướt đắng cay. Mày với con Thường nhà bác tới đâu mà để cho nó phải phát điên khi mày đi lấy vợ? Má mày nói mày cũng thương con Thường. Thương nó sao mày không lấy nó? Sao mày lấy vợ làm gì? Mà nếu giữa mày với con Thường không có gì, sao nó lại như vậy? Hòa lặng đi một lát. Không phải Hòa bất ngờ trước câu hỏi này. Hòa biết sớm muộn gì Hòa cũng sẽ phải một lần đối diện với ai đó, hoặc ít nhất là tự đối diện với chính mình trước câu chuyện của Thường. Hòa chỉ không ngờ sau đến chục năm trời Hòa mới có một lần cơ hội đối diện với nó. Mà bây giờ Hòa biết nói sao đây? Không lẽ Hòa nói với mẹ Thương rằng trước khi đi lên thành phố, Hòa đã hứa với Thường sẽ quay trở lại để cưới Thường làm vợ, rồi đưa Thường đến cái nơi mà Thường luôn ham muốn được đặt chân đến một lần. Rồi ở cái nơi đầy cám dỗ ấy, Hòa đã gặp vợ mình, gặp phải người đàn bà sẵn sàng đổ vào Hòa trong một đêm, loang lổ cả đời Hòa, loang lổ cả tấm ga giường nhỏ nhĩ vì dục vọng. Hòa có dám nói rằng, ngay cả khi làm tình với vợ mình, Hòa vẫn nhìn rõ gương mặt của Thường ở đó. Cha của Hòa, mấy anh trai của Hòa sang nhà họ hàng chuẩn bị làm giỗ ông cố, ông sơ gì đó. Nhà chỉ còn lại mẹ Hòa, vợ Hòa và cô con gái. Con bé đã ngủ với bà nội. Vợ Hòa không khó chịu vì điều đó, mặc kệ cả gia đình của Hòa hắt hủi vợ Hòa, miễn họ yêu thương con bé là đủ. Giờ này trễ lắm rồi mà Hòa vẫn chưa về. Tiếng ếch ộp cứ râm rả kêu, làm cho đêm càng trở nên u tịch. Gió mùa này nặng và rát, đêm rồi mà vẫn cứ thổi mạnh vào vợ của Hòa, ngay cả khi cô đang nằm ở trong phòng. Mẹ Hòa sẵn giọng từ bên phòng. Ra ngoài mua ít đậu xanh về nấu cháo, tối ba với mấy anh về ăn. Vợ Hòa khẽ dạ một tiếng, liệt xệt dép để cho mẹ chồng biết rằng mình chuẩn bị đi. Thiệt tình cả 10 năm về làm dâu nhà Hòa, vợ Hòa chưa từng thấy yên bình ở cái nhà này, chưa từng thấy hết lo sợ trước cái không khí nặng trịch của đêm tối nơi đây, hoang vu, ảm đạm. Bước chân ra đầu ngõ, vợ Hòa đảo mắt nhìn quanh, cố hy vọng chồng ở đâu đó đang tiến về. Hòa dẫu lạnh lùng mấy, chắc cũng không bỏ vợ mình đi lang thang một mình giữa đêm như vậy. Không thấy Hòa, vợ Hòa bắt đầu sợ. Cũng chưa khuya lắm, sao đường xa ở đây cứ vắng heo, chẳng một bóng người. Xa xa, ngay khúc cua hàng tạp hóa duy nhất suốt dọc đường làng, có ánh đèn xe đạp nhỏ và mấp mô theo nhịp nhấn bàn đạp của người lái xe. Vợ Hòa mừng rơn, bước nhanh tới trước, hy vọng bước chân của mình kịp nhanh để bắt gặp người đối diện ở nửa quãng đường phải đi. Chiếc xe đạp với ánh đèn cạo vào bánh xe, khi tỏ khi mở vẫn còn chờ tới. Vợ Hòa dẫn bước nhanh hơn, luồng gió lạnh thốc ngang vợ Hòa, thốc ngang mấy bụi tre bên đường, tạo thành một âm thanh di dị khó chịu, như tiếng rít của loài rắn chết, như tiếng hú vọng lại phía cuối đêm. Chiếc xe đạp thẳng tiến về phía vợ của Hòa, lại có gió lạnh nữa thốc ngang mặt vợ Hòa. Cô gái đạp xe khẽ nghiêng đầu chào, cười mỉm với vợ Hòa. Vợ Hòa không kịp nhận ra người quen, chỉ thoáng thấy rồi cũng cười đáp lại. Cô gái cùng chiếc xe đạp ngang qua vợ Hòa, mùi bồ kết nồng nàn hắt thẳng vào khiếu giác của vợ Hòa. Mùi bồ kết vợ Hòa đang ngửi rõ, rất rõ trong cơn mê của mình. Vợ Hòa dùng mình, Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhìn lần nữa vào cô gái vừa đạp xe ngang mình. Không gì cả. Nỗi sợ hãi lấn sâu vào tâm trí vợ Hòa, và Hòa co giò bỏ chạy. Tiếng rít của gió tuồn qua lá tre rõ mồn một, âm thanh kỳ bí lạnh lùng. Trả anh Hòa cho tôi. Vợ Hòa thảng thốt, không dám dừng lại, không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế cắm đầu mà chạy. Vợ Hòa chạy hoài đến khi đâm sầm vào một thứ gì đó. Ai đó trước mặt thì rú lên kinh hãi. Đôi bàn tay to bự, lạnh cóng chộp thẳng vào vai vợ của Hòa. Cái gì vậy trời? Nhận ra giọng nói của chồng, vợ Hòa hổn hển thở, từ từ mở mắt và bật khóc. Hòa không hỏi kỹ bất cứ điều gì, dẫu Hòa biết vợ Hòa đang rất cần được nói. Hòa cứ bình thản nằm quay mặt ra ngoài, để vợ Hòa loay hoay phía sau lưng của mình. Đến khi vợ Hòa vừa khe khẽ cấu vào eo Hòa, Hòa gắt ngay. Ngủ đi, anh không có hứng đâu. Vợ Hòa chết chân, Hòa cau mày hối lỗi. Không phải vì câu nói vừa rồi của mình, mà vì mọi thứ diễn ra trong nhà của Thường hôm nay. Vợ Hòa không kiềm chế nữa, ngồi bật dậy. Em muốn nói chuyện. Hòa nằm im, vợ Hòa vẫn kiên nhẫn. Em cần phải nói chuyện với anh. Hòa không nhúc nhích, vợ Hòa hét. Thường là ai? Tại sao anh bỏ em ở nhà một mình mới đi qua nhà người ta? Hòa ngồi bật dậy, quay ngoắt vào bên trong, giơ tay dọa táng một tát, nhưng kìm lại được. Hòa nản. Im, ngủ đi. Hòa nằm xuống, bực giọng với tiếng di dị khóc phía sau lưng, nhảy xuống giường, chân không bước ra ngoài. Mẹ Hòa đứng đó từ bao giờ và nhìn Hòa khắc khoải. Hòa không muốn nói rằng, Hòa không nói không rằng, thằng bước tiến ra ngoài, đi vô định, thất thần. Rồi Hòa lại đến trước cửa nhà Thường. Cửa nhà đã đóng im, đèn đã tắt. Hòa không gọi, không có ý định gọi. Hòa nép sát vào bụi tre, im bặt. Sợ con chó nghe động sẽ sủa ồn ào, làm cho mọi người xung quanh mất ngủ. Sợ nhất là ồn mẹ Thường. Mùi bồ kết thoang thoảng bay quanh quất. Hòa lặng người trong đau đớn. Mẹ Thường giờ vẫn nấu bồ kết cùng con, cúng cho mái tóc dài nuôi nấng bao năm của Thường, chỉ vì một câu Hòa nói. Làm cô dâu, em phải để tóc dài, búi lên cho giống người thành phố. Có tiếng động phía sau lưng, Hòa giật mình quay lại. Thoảng trong gió làm cho Hòa rùng mình. Không ai cả, không có bất kỳ thứ gì. Hòa cười khinh mình. Lẽ nào đời này lại có ma? Mà nếu có, ắt hẳn đó là Thường. Lẽ nào Hòa lại sợ? Sợ phải đối diện với Thường, sợ phải quỳ gối dưới chân của Thường để mà nói anh xin lỗi. Hòa nhìn quanh thêm một lần nữa, biết chắc chẳng có ai. Hòa quay lưng bỏ về. Hòa đi khuất hẳn rồi, và Hòa mới lù người từ góc khuất bước ra. Nỗi sợ hãi không để chiến thắng với cơn hờn ghen trong mình. Thà Hòa đừng cưới, hoặc là Hòa đồng ý ly hôn. Nếu đã không, thì Hòa không có cái quyền sáng tìm, tối tìm người ta trong khi đã có vợ. Vợ Hòa phải tìm cho ra, phải làm cho bỏ một lần. Và cô quyết định bước thẳng cái cánh cổng gỗ đó. Con chó nghe động, ngửi thấy mùi lạ, lao nhanh ra, gầm gừ đe dọa. Và Hòa thẳng bước đi tiếp, không ngừng lại lấy một giây. Đèn trong nhà bật sáng, tiếng cửa gỗ mở ra. Bà cụ run rẩy chống gậy đứng ra nhìn. Vợ Hòa thoáng bối rối. Chưa đợi vợ Hòa phản ứng gì, bà cụ lên tiếng. Vào đi, vợ thằng Hòa có phải không? Vợ Hòa hoang mang thực sự. Nhưng đã đến đây, chẳng lẽ lại chịu thua quay đầu về? Bà lão ấy chính là mẹ Thường. Đã thế thì sao chứ? Lẽ nào mẹ Thường thì bà ta có cách quyền bao che con gái của mình đi quyến rũ chồng người khác? Vợ Hòa dấn thêm bước nữa, quả quyết bước vào. Bà cụ nhìn vợ Hòa ơ thở. Bà cụ nhìn vợ Hòa ơ hở, khẩy tay về phía trước mặt. Ngồi đi. Vợ Hòa bình thản ngồi xuống. Bày qua đây làm gì? Bà cụ giọng nhỏ nhẹ. Vợ Hòa kinh lên. Con qua tìm cô Thường. Bà cụ quắc mắt, xìa cây gậy về phía bàn thờ. Nó ở trên kia. Và Hòa nhìn theo hướng cây gậy của bà cụ. Và Hòa giật nảy mình khi thấy cặp mắt đang chằm chằm nhìn mình từ tấm di ảnh. Phải rồi, gương mặt ấy, mái tóc ấy, cái nhìn ấy, những thứ vợ Hòa đã nhìn thấy trong giấc mơ với đường làng và những bụi tre ma mị. Chỉ có khác một điều, trong di ảnh, cặp mắt cô gái không đỏ lử, điên dại như trong giấc mơ. Ở di ảnh này, cô gái hiền lành, xinh đẹp và thánh thiện. Mùi bồ kết trên bàn thờ bốc ra, và Hòa lại một lần nữa rùng mình. Cau mày cố nhớ, à phải rồi, cái mùi bồ kết đã trôi qua khứu giác của vợ Hòa, từ cô gái trên xe đạp trên đường làng. Đúng rồi, gương mặt hiền lành và nụ cười thánh thiện ấy chính là cô ta. Vợ Hòa cứng đơ người. Sao mày muốn tìm nó? Mà tìm được nó rồi đấy. Giọng của bà cụ cay đắng, đớn đau. Vợ Hòa lắp bắp. Cô ấy... Bà cụ nhìn vợ Hòa cay nghiệt. Không phải đó là thứ bay mong muốn sao? Không phải bay từng mong cho người ta chết, đừng bao giờ xuất hiện nữa sao? Vợ Hòa vẫn tròn mắt kinh hãi. Bà cụ cười khủng khủng, sặc sủa. Cô hơn gì ai chứ? Cô sinh con được cho người ta sao? Tôi thì được đó, và tôi đang có thai với con anh Hòa đây. Vợ Hòa sững sờ. Sao bác biết? Bà cụ rộng gậy xuống đất, đứng phắt dậy. Sao tao biết sao? Sao tao biết là mày viết thư để đe dọa con gái của tao, để cho nó không trông thằng Hòa vì cưới nó nữa? Vợ Hòa cứng hàm, nói không rõ chữ. Nhưng cô gái đó không phải... Bà cụ lại cười, nửa miệng mệt khinh. Nó tên là Mén hả? Mày chỉ biết cái tên Mén ám ảnh đời thằng Hòa phải không? Mày đâu có biết là thằng Hòa nó chả khi nào gọi con Mén là con Mén. Nó gọi là Thường thôi. Đầu của vợ Hòa mọc mọc xoay. Ngày đó gặp Hòa, chàng trai quê khỏe mạnh, đậm người, thật thà ít nói. Vợ Hòa như hóa giải sau những ngày dài đói đàn ông. Một cuộc rượu say xỉn, hai cuộc rượu say xỉn. Không khó gì để Hòa không kiềm chế được mà chút hết Hòa vào người cô. Có lần nào đó, Hòa nằm nghiêng người quay đi, giọng lạc hẳn. Anh có người yêu ở quê. Vợ Hòa khi đó hay chỉ mới là tình nhân, cáu bực. Ai, anh tính lừa em sao? Hòa ngập ngừng. Không phải, tại... Vợ Hòa lồng lên điên dại. Không, không ai được cướp Hòa từ cô. Không ai có quyền tranh giành đàn ông với cô. Truy cho bằng cùng, cuối cùng cũng chỉ bơi được cái tên Mén quê mùa và là người cùng làng với Hòa. Vợ Hòa làm thân, làm quen với vài con buôn, nhiều chuyện từ làng của Hòa lên. Khi bức thư đầy lỗi chính tả, phơi hết sự thật mặn mà xác thịt giữa cô và Hòa, gửi cho con bé tên Mén ấy, để coi nó chấp nhận thế nào. Và đích xác lá thư ấy gửi đi, trước cả khi vợ Hòa vào vịt khóc lóc, bảo sợ hãi vì đang mang bầu với Hòa. Nó đọc xong thư của mày, sau khi cả làng bàn về lá thư được gửi từ mấy con chó cái độc địa đó, nó lao xe đẹp như điên, như dại suốt từ chiều đến sáng hôm sau. Nó đâm xe vào xe tải, chấn thương, rồi nó hóa rồ. Nó cứ điên dại gọi tên thằng Hòa suốt một chục năm trời. Bà cụ nhìn thẳng vào mặt vợ Hòa, nói không cần dự kẽ. Đến đêm trước đó, nó tỉnh lại, rất tỉnh. Nó hỏi, mẹ, anh Hòa có hạnh phúc không? Rồi nó lình vào trong phòng và thắt cổ tự tử. Nói đến đó, bà cụ không nói thêm được câu gì nữa. Vợ Hòa thất thần đứng dậy, bước những bước vô hồn ra bên ngoài, lòng trống không, đến mức mùi bồ kết xộc thẳng vào mắt mũi của cô. Tiếng di rít của lá tre làng cũng không làm cho cô thích sợ hãi. Vợ Hòa đi chậm rãi về phía nhà chồng. Cả đêm trần trọc, cảm giác sợ hãi, đau đớn, túng quẫn vây lấy vợ Hòa, khiến cho cô không thể nào có thể ngủ được. Mệt mỏi bước ra bên ngoài, chẳng thấy ai ngoài mẹ Hòa đang đứng thắt bím tóc cho cháu nội. Vợ Hòa lúng túng hỏi, bà với mấy anh chưa về hả mẹ? Mẹ Hòa không trả lời. Con bé gái ngước mắt nhìn mẹ bằng cặp mắt nửa xa lạ, nửa sợ sợ, Kiều nhìn rất lạ lùng. Và Hòa bối rối gặp mắt con, đang ngẩn ngừ chưa biết nói chuyện gì. Và Hòa giật mình khi nghe tiếng chân của Hòa thình thịch chạy vào. Vừa chạy Hòa vừa hét: Mẹ, mẹ ơi! Mẹ Hòa đẩy đứa cháu xích ra đứng dậy. Gì vậy con? Hòa khựng lại, mặt phừng phừng đỏ vì mệt, nước mắt lăn giòn giã. Mẹ thường mất rồi, mất lúc chiều con mới vừa từ đó về. Vợ Hòa cứng đờ nhìn Hòa. Mẹ Hòa sững đi một lát rồi hỏi: Con nói bà mất hồi nào? Hòa chu lên tức tưởi: Người ta nói là người bác lạnh cứng, chắc là chết 12 tiếng rồi, nghĩa là lúc con vừa rời đó. Trời ơi, nếu mà con ở lại thêm một chút nữa. Vợ Hòa lắp bắp: Anh nói gì? Mẹ thường chết từ chiều qua. Cả Hòa và mẹ Hòa đều sững nhìn vợ mình. Hòa nheo cặp mắt đang vệt vệt nước, nghi ngờ: Đúng thì sao? Vợ Hòa chụp tay lên ngực, kiểu như không thể thở được: Trả anh Hòa cho tôi, trả anh Hòa cho tôi. Tiếng nói ghê rợn dội thẳng vào tai vợ Hòa. Vợ Hòa lao đi, vụt chạy ra ngoài đường trước sự sững sờ của mẹ con Hòa. Vợ Hòa cứ như vậy mà chạy, chạy như ai đuổi phía sau lưng. Mẹ Hòa và Hòa đứng nhìn theo, rồi quay lại nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu. Mùi bồ kết nướng vây quanh lấy vợ Hòa, níu từng bước chân đang chạy. Ngoài vợ Hòa ra, không ai có thể nghe được tiếng rin rít lá tre, tiếng thắng kít xe đạp. Mẹ Hòa và Hòa vẫn đứng nhìn, nhìn rõ ràng cái con người như vừa bị một vật gì đó đằng trước tông vào. Vợ Hòa ngã chúi bụi. Hòa thở hắt ra, tiến tới vợ mình đang lồm cồm dưới đất. Tới gần, Hòa bực dọc cắt lên: Cái gì nữa vậy trời? Chưa có đủ phiền hả hay sao? Vợ Hòa nghe tiếng của Hòa ngẩng lên. Hòa sững lại trước cặp mắt đỏ ngầu dại dại của vợ mình. Vợ Hòa lườm mắt nhìn Hòa, rồi bất thần vung tay xua lia lịa: Đi đi, đi đi. Hai bàn tay của vợ Hòa cứ như vậy tua vào không khí. Khi không xua được nữa, vợ Hòa chống tay bật dậy, bỏ chạy tiếp. Vừa chạy vừa hét bằng cái giọng ngô nghê vô hồn của mình: Đi đi, bà đi đi, cả cô nữa, hãy đi đi. Đường làng vẫn nghìn nghịt bụi đất, tre làng vẫn nghiêng ngả hai bên đường từ đầu làng dẫn vào. Rì rít tiếng tre làng khi gió tủa vào trong lá. Thoảng đâu đó, mùi bồ kết nướng nồng nàn xông lên.